Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, ngươi vẫn là kêu Lãnh Phong đi. Kia hạt châu biến thành lá mỏng, từ xa nhìn lại, không có một tia nhan sắc, dường như là trong suốt giống nhau. Giang Nam như đôi tay niết quyết, như phía trước luyện chế tùy duyên đầu giống nhau, ngón tay bay nhanh vận động. Qua thật lâu sau, Giang Nam như cái trán ẩn ẩn hiện ra mồ hôi, mới xem như đại công cáo thành, chỉ thấy kia chỉ bị hạt châu thêm vào cánh tay. Oánh oánh bạch quang, giống như là tươi mới củ sen giống nhau. Có lẽ là này thân thể chủ nhân thực lực hơi cường duyên cớ. Đồng dạng là bị hạt châu thêm vào. Cánh tay muốn so đầu có vẻ càng thêm có tinh thần, Giang Nam như thấy kia cánh tay cũng bị hạt châu thêm vào xong. Trong lòng không khỏi đại hỉ, nàng cũng bất chấp mỏi mệt, vội vàng bào chế đúng cách, tự trong tay lại tế ra một con hạt châu. Đương nhiên, này chỉ hạt châu không có lãng phí ở cùng cái cánh tay phía trên, mà là lợi dụng ở tùy duyên cánh tay phải phía trên, có lẽ là Giang Nam như thủ pháp thuần thục quan. Hệ, kia cánh tay phải thêm vào thời gian đoạn, hiệu quả lại là càng dai. Trong khoảng thời gian ngắn, kia tùy duyên đầu cùng hai chỉ cánh tay đều bị hạt châu thêm vào quá. Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, biết chính mình suy đoán hoàn toàn không có sai lầm. Kia tùy duyên tuy là bộ xương khô thân thể, lại là có thể thông qua ngoại lực đi thêm vào. Giang Nam Như cũng không phải không có nghĩ tới, đi bắt lấy một khối bạc trắng hoặc là hoàng kim bộ xương khô, sau đó đem này thân hình dỡ xuống, chuyên trở ở tùy duyên trên người. Chính là, nếu là như vậy, dù cho có thể khiến cho tùy duyên học cấp tốc vì một khối cao giai bộ xương khô, nhưng thứ nhất thân thực lực chung quy không phải chính mình rèn luyện mà thành. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như liền quyết định chính mình chế tạo ra một khối bộ xương khô. Từ tầng chót nhất xuất phát, đem này chế tạo trở thành một khối độc nhất vô nhị bộ xương khô. Đương nhiên, này hết thảy đều dựa vào đến tự Vũ Tiểu Phàm chỗ hạt châu. Quả không ra Giang Nam Như sở liệu, kia Giang Nam Như dùng hạt châu đem tùy duyên thêm vào, lại là thành công xuống dưới. Thừa cái này thích thú, Giang Nam Như lại một hơi tế ra 6 viên hạt châu, 2 viên thêm vào tùy duyên thân thể, 2 viên thêm vào tùy duyên hai chân, còn thừa 2 viên không có thêm vào bất luận cái gì địa phương. Lại là ở Giang Nam Như cẩn thận mài rũa dưới, rèn thành 2 thanh đoản đao. Kia đoản đao bạch sâm sâm, toàn thân phiếm bạch quang, giống như là đêm lạnh bên trong lạnh băng ánh trăng giống nhau, đãi đem 9 viên hạt châu đều lãng phí ở tùy duyên trên người lúc sau, Giang Nam Như mới thở phào nhẹ nhõm. Ở Giang Nam Như xem ra, trận này không giống chiến đấu. Lại là so với phía trước cùng Vũ Tiểu Phàm một hồi đại chiến còn muốn vất vả. Nhưng Giang Nam Như nhìn đến kia tùy duyên giống như là thay đổi một người giống nhau, trong lòng lại là nói không nên lời cao hứng. Không biết làm sao, đương Giang Nam Như nhìn quanh thân tràn đầy bạch quang tùy duyên là lúc, trong lòng đã là cảm thấy kia xưng hô không xứng với hắn, Lãnh Phong. Giang Nam Như trong óc bên trong đột nhiên lòe ra một chữ mắt, vừa lúc cùng trước mắt tùy duyên xứng đôi. Giang Nam Như càng nghĩ càng là vui vẻ, lẩm bẩm nói: Lãnh Phong, tên hay, từ hôm nay trở đi người đã kêu Lãnh Phong đi. Kia Lãnh Phong tựa hồ rất là thích chính mình tân tên, đem đầu hơi hơi chuyển động, vừa lòng gật gật đầu. Lúc sau, kia Lãnh Phong liền đem đôi tay bên trong chỉ thủ vừa lật, cắm ở này tả hữu hai sườn xương sườn dưới. Hai thanh chỉ thủ bắt tay chỗ, các có một cái tạp tào. Nhưng thấy kia tạp tào vừa động, nhất thời đừng vào xương sườn bên trong, hoàn mỹ phù hợp tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như cho rằng kia Lãnh Phong hoàn thành động tác lại phi như thế, nhưng thấy này đột nhiên chuyển động một chút cổ, tiện đà thân mình bắt đầu cấp tốc vận động lên. Kia vận động tiếng động cùng nhau, Giang Nam Như nhất thời được nghe đến một cổ bùm bùm tiếng vang. Hết chương.